Chương 481. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0481, dung hợp. Thiên địa đệ nhất ma trùng sinh. Đã như vậy, bọn hắn làm gì mạo hiểm xông vào Diệp Thần tiên nhân kiếp bên trong xử lý hắn đâu? Căn bản không có cần thiết này. Mình cần gì phải cùng Hải Hoàng bọn hắn cùng chết đâu? Cái này chính là đông đảo cường giả nội tâm ý nghĩ. Theo bao phủ tu tiên giới Lôi Vân chậm rãi biến thành tử sắc, bọn hắn đều là gọn gàng địa phi thân rời di. Hay là, đứng tại xa xôi phương hướng, nhìn chăm chằm tu tiên di. Nhìn về phía tu tiên giới Lôi Vân, Hải Hoàng sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Lôi Vân biến tử sắc. Đây chính là diệt thế lôi kiếp xuất hiện đấu hiệu A. Cái gọi là diệt thế lôi kiếp, tên như ý nghĩa, chính là diệt thế. Có được diệt thế uy năng. Đã từng có một cái vị diện, chính là bị dạng này lôi kiếp cho bố không có. Lấy thế tồi khô lạp hủ, ngần ngủi một canh giờ thời gian, riêng là đem một cái vị diện bổ đến chôn vùi. Dạng này lôi kiếp, Diệp Thần tiểu tử kia thật có thế gánh vác được sao? Nghĩ đến vấn đề này, Hải Hoàng nội tâm tràn đầy lo âu và bất đắc dĩ. Sau đó, chỉ có thể dựa vào chính Diệp Thần. Nếu như là trước đó thiên kiếp, hẳn còn có thể can thiệp một chút. Thiên kiếp như vậy, cưỡng ép can thiệp, làm không cốt hắn đều có vẫn lạc phong hiểm. Cho nên, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Hắn bây giờ có thể làm, chính là ngăn cản người khác can thiệp Diệp Thần độ kiếp. Diệt thế lôi kiếp xuất hiện. Tu tiên giới nhân quả thêm Diệp Thần đạo hữu tiên nhân kiếp, cứ như vậy lợi hại. Nhìn về phía tu tiên giới phương hướng, Tà Long tộc trưởng đầy mắt vẻ khó tin. Khó hiểu. Thật là khiến người ta khó hiểu. Nếu như nói, đây là Diệp Thần cuối cùng một đợt thiên kiếp, cái này còn có thể lý giải. Nhưng là bây giờ, hẳn là cũng liền đợt thứ tư thiên kiếp A. Chẳng lẽ, Diệp Thần tiên nhân kiếp chỉ có 4 làn sóng? Nhất thời bán hội, Tà Long tộc trưởng cũng bắt đầu có chút mộng. Vì sao lại dạng này? Minh giới, địa phủ chỗ sâu, một tòa huyết sắc nhà gỗ nhỏ trước. Nhìn về phía tu tiên giới phương hướng, thân ảnh màu xám không khỏi sửng sốt một chút. Trên mặt của hắn cũng lộ ra biểu tình quái dị. Không ngớt đạo đều dung không được hắn sao? Diệp Thần tiểu tử này cứ như vậy yêu nghiệt. Chật chật chật. Cũng không biết hắn phải chăng có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích vượt qua trước mặt cửa này. Khe khẽ lắc đầu, thân ảnh màu xám tự nhủ. Có thế không chút khách khí nói. Đừng bảo là ngoại giới người. Tại cơ hồ không ai xem trọng Diệp Thần. Giờ này khác này, đạo tông nghị sự đại điện trước mặt, Đông Hoàng bọn người có chút không bình tĩnh. Ngẩng đầu nhìn đầy trời tử sắc Lôi Vân, cảm nhận được trong không khí cuồng bạo, đáng sợ diệt thế chỉ uy. Sắc mặt của mọi người, ánh mắt, kia là một cái so một cái khó coi. Nhất là Dương Bất Bại, để Đông Hoàng đám người tâm đều chìm đến đáy cốc. Diệt thế lôi kiếp. Diệt thế. Vậy lần này, Diệp Thần thiên kiếp lại sẽ có bao nhiêu lợi hại? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Đồng dạng, Diệp Thần sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi. Má! Ngẩng đầu nhìn đẩy trời tử sắc Lôi Vân, cảm nhận được trong không khí cực độ cuồng bạo khí tức hủy diệt. Diệp Thần lông tơ đều dựng lên. Nhất là, trên bầu trời xuất hiện những cái kia tử sắc lôi long, để hần cảm nhận được mùi vị của tử vong. Lại là lôi kiếp. Chỉ là, vì cái gì lần này lôi kiếp vì sao lại đáng sợ như vậy? Lần này thiên kiếp uy lực, tuyệt đối siêu việt tiên vương cảnh phạm trù. Tuyệt đối có thể so sánh bình thường đại đế cảnh cường giả một kích toàn y. Không đến thời gian một nén nhang, một cái bề trên vạn trượng, đường kính trên trăm trượng tử sắc lôi long xuất hiện ở trên trời cao. Đồng thời, đầu này lôi long còn tại không ngừng lớn mạnh. Cực độ cuồng bạo khí tức hủy diệt, bao phủ toàn bộ tu tiên giới mỗi một nơi hẻo lánh. T. Ngẩng đầu nhìn về phía tử sắc lôi long, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Giờ khắc này, hẳn ngửi thấy mùi vị của tử vong. Xem ra, ta đã không có lựa chọn nào khác. Thở dài một hơi, Diệp Thần quả quyết lấy ra mình từ 18 tầng địa ngục cẩm khu lấy được những vật kia. Một khối huyết sắc tảng đá. Một viên huyết sắc trái tim. Một khối huyết sắc xương cốt. Còn có một con tròng mắt màu đỏ ngòm. Một con tròng mắt màu tím. Theo những vật này phiêu phù ở Diệp Thần trước người, cực độ tả ác khí tức trực tiếp quét sạch tứ phương. Những này tà ác khí tức, thế mà cùng Lôi Long Diệt Thế chỉ uy, có tư thế ngang nhau. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Chỉ bất quá, trong lòng của Hần nhưng không có một điểm vui vẻ cảm giác. Không dung hợp những vật này. Chỉ sợ, mình khó thoát khỏi cái chết. Lần này thiên kiếp, thực sự thật là đáng sợ. Đã vượt xa khỏi hắn có khả năng chịu đựng cực hạn. Nhưng là, dung hợp những vật này, chính mình có phải hay không mình vẫn là một vấn đề. Đáng tiếc, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Dung hợp. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần trước người đồ vật từng kiện bay về phía hắn. Tăng đá kia, bay về phía hắn đang điền phương hướng tự sắc nhỏ vòng xoáy. Ngay tại nó không có vào trong đó một khắc này, nó cùng Diệp Thần thể nội một đoàn thiên đạo quà tặng năng lượng cùng 18 tầng địa ngục đạt được những cái kia năng. Lượng màu xám nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Cực độ tà ác khí tức, bước về phía Diệp Thần toàn thân. Ngay sau đó, huyết sắc trái tim bay về phía Diệp Thần trái tim phương hướng, chui vào trong đó. Rất nhanh, một đôi tròng mắt, một trái một phải chui vào Diệp Thần trong ánh mắt. Cái xương kia, thì là bay về phía Diệp Thần lồng ngực phương hướng. Theo từng kiện đồ vật cùng Diệp Thần thân thể dung hợp, Diệp Thần khí tức cũng điên cuồng tăng vọt. Cực độ tà ác khí tức, vọt thẳng trời mà lên. Kiệt kiệt kiệt. Ta rốt cục có thể trùng sinh. Nho nhỏ Diệt Thế Lôi Kiếp đáng là gì? Ta muốn đế toàn bộ chư thiên vạn giới, phủ phục tại dưới chân của ta. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Diệp Thần thâm trầm địa cười quái dị. Thanh âm của hắn, tràn đi tà ác hương vị. Nhìn thấy Diệp Thần biến hóa, Đông Hoàng đám người sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Trong óc của bọn hắn đều toát ra đồng dạng một cái từ ngữ. Đoạt xá trùng sinh. Diệp công tử dung hợp những vật kia, là đã từng thiên địa đệ nhất ma khí quan. Nhìn thấy đám người nhìn mình, Dương Bất Bại mặt mũi tràn đầy cười khố nói. Nghe được hắn, trên mặt mọi người đều lộ ra tuyệt vọng biếu lộ. Thiên địa đệ nhất ma. Cái này một vị, bọn hắn vẫn là hơi có nghe thấy. Hắn là thiên địa đệ nhất ma kiếm khí linh, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại lấy khí linh chỉ thân thành ma, kém chút tru diệt toàn bộ chư thiên vạn giới. Diệp Thần dung hợp hắn khí quan, còn có đoạt lại quyền khống chế thân thể cơ hội sao? Phải biết, thiên địa đệ nhất ma, khi còn sống thế nhưng là chí cường giả a. Hoặc là nói, chư thiên vạn giới thực lực đệ nhất tồn tại. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Thần thể nội tiếu thế giới tiểu thất mở mắt. Trời muốn để ngươi diệt vong, trước hết để cho ngươi điên cuồng. Thật đúng là tìm đường chết a. Đã muốn đoạt xá Diệp Thần ca ca. Lắc đầu, tiếu thất đôi mắt lộ ra treo tức quang mang. Bất quá dạng này cũng tốt. Diệp Thần ca ca dung hợp những vật kia, lại thêm Hần tu luyện bốn bộ công pháp. Đến lúc đó, nói không chính xác hắn sẽ trở thành vạn cố đệ nhất thần thế. Ngay sau đó, tiểu thất lại tự nhủ. Tạm thời, tiếu thất không có xuất thủ can thiệp đối phương ý tứ. Chapter 0482, tiên đế cảnh khí tức. Không thể không nói, bây giờ Diệp Thần, thật đúng là không là bình thường đáng sợ. Khí tức của hắn, đã siêu việt đại đế cảnh phạm trù. Không hề nghi ngờ, hắn đây là đạt tới tiên đế cảnh. Hoặc là nói, đây là thiên địa đệ nhất ma khí tức. Dung hợp huyết sắc tảng đá những vật này về sau, Diệp Thần đã triệt để đã mất đi quyền khống chế thân thế. Linh hồn của hắn, đã bị ép lùi bước đến hồn hải chỗ sâu. Bây giờ, Diệp Thần chỉ có thể lấy người đứng xem thân phận nhìn xem một đạo huyết sắc mơ hồ khí thể điều khiến thân thể của mình. Hắn hiểu được, đây chính là thiên địa đệ nhất ma một sợi tàn hồn. Má! Mắng nhỏ một câu, Diệp Thần không khỏi thở dài một hơi. Vì cái gì một sợi tàn hồn đều có thể cường đại như vậy? Còn có chính là, hắn bỏ ra vô số biện pháp, vẫn là không cách nào đoạt lại quyền khống chế thân thế. Còn tốt, đối phương hiện tại đã không xuất thủ đối phó chính mình. Bằng không, nói không chính xác mình liền muốn hồn phi phách tán. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần tâm tình có chút phức tạp. Tâm tình tuyệt vọng, bao phủ trong lòng của hắn. Đế Diệp Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, thiên địa đệ nhất ma tàn hồn cướp đoạt thân thế của hãn quyền khống chế về sau, vậy mà cơ hồ cái gì cũng không làm. Chỉ là thích ứng lấy thân thế của mình. Còn có chính là, khinh thường nhìn xem trên trời cao vô cùng đáng sợ Lôi Long. Phải. Khinh thường. Khi tân ra hủy thiên diệt địa khí tức quảng bạo Lôi Long, hắn tựa hồ căn bản không để vào mắt. Đạo Tông, nghị sự đại điện trước. Diệp Thần thế mà bị đoạt xá. Ngu. Ngẩng đầu nhìn trên trời cao tân ra cực độ khí tức tà ác Diệp Thần, Đông Hoàng trên mặt lộ ra thất hồn lạc phách biếu. Trong lòng của hắn, thực sự phi thường khó mà tiếp nhận kết quả như vậy. Phải biết, Diệp Thần thế nhưng là một cái phi thường yêu nghiệt phi thường nghịch thiên gia hỏa. Bởi vì cái gọi là, người tốt sống không lâu, tai họa dĩ ngàn năm. Gia hỏa này, sao có thể cứ như vậy tử vong đâu? Diệp công tử. Đồng dạng, Thạch Vấn Tiên phản ứng, cũng là không kém bao nhiêu. Sư Thúc Tố. Lão Đại. Lâm Vô Địch, Thiên Vấn, cũng là một bộ phí thường dáng vẻ tuyệt vọng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Diệp Thần thế nhưng là trụ cột tỉnh thần của bọn hắn. Nhưng là bây giờ, trụ cột tỉnh thần của bọn hắn đã sụp đổ. Kỳ thật, mọi người cũng không cần quá mức bị quan. Đột nhiên, Dương Bất Bại nói một câu nói. Cho dù, Hân hiện tại cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Si. Không hẹn mà cùng, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Dương Bất Bại. Công tử, hẳn là thiên địa đệ nhất ma tàn hồn. Hắn hẳn là còn không có ma diệt Diệp công tử linh hồn. Trầm mặc một lát, Dương Bất Bại chậm chậm nói. Chỉ cần Diệp công tử linh hồn vẫn còn, vậy liền còn có cơ hội. Ngay sau đó, hắn lại bổ sung một câu nói. Chỉ là, nói xong những này, Dương Bất Bại trong nội tâm cũng là một mảnh mờ mịt. Diệp công tử linh hồn, có thể ngăn cản được thiên địa đệ nhất ma tàn hồn sao? Còn có chính là, hắn thật có thể đoạt lại thân thể của mình quyền khống chế sao? Liên quan tới những này, Dương Bất Bại trong nội tâm cũng không nắm chắc. Hoặc là cũng có thế nói, kỳ thật hắn phí thường minh bạch, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho dù Diệp Thần phi thường yêu nghiệt, phi thường nghịch thiên. Nhưng là, cũng không chịu nối thực lực tuyệt đối chênh lệch a. Đoán chừng, Diệp công tử linh hồn bị ma diệt, cũng là vấn đề thời gian. Dương Bất Bại trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi nói. Nghe được Dương Bất Bại, đám người con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Chỉ là, rất nhanh ánh mắt của bọn hắn lại trở nên vô cùng u ám. Dương Bất Bại có thể nghĩ tới đồ vật, bọn hắn tự nhiên có thể nghĩ đến. Trong lòng bọn hắn phi thường rõ rằng, nếu như không có ngoài ý muốn. Chỉ sợ, Diệp Thần thật muốn vẫn lạc. Tu tiên giới bên ngoài, một đạo huyết quang vọt thẳng trời mà lên xông ra tử sắc lôi vân, sau đó lóe lên liền biến mất. Đạo này khí tức. Cảm nhận được kia lóe lên liền biến mất cực độ khí tức tà ác. Hải Hoàng trên mặt lộ ra kinh nghĩ bất định biểu lộ. Không chỉ là hắn, Tà Long tộc trưởng, còn có thủ hạ của hắn cùng với các vô thượng cường giả phản ứng đều là không kém bao nhiêu. Khi lóc lên liền biến mất cực độ khí tức tà ác, để bọn hắn cố loại tim đập nhanh cảm giác. Để bọn hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cái kia đạo khí tức đến cùng đến từ chỗ nào? Tu tiên giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Hải Hoàng đạo hữu. Ngươi nói cái kia đạo khí tức sẽ không phải là đến từ. Nhìn về phía Hải Hoàng, Tà Long tộc trưởng ánh mắt lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Thiên địa đệ nhất ma. Sau một khắc, hắn cùng Hải Hoàng trăm miệng một lời. Nhìn về phía lẫn nhau, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ khó tin. Thiên địa đệ nhất ma, không phải đã triệt để tử vong sao? Nhưng là bây giờ. Chẳng lẽ, hắn có tàn hồn trốn ở cái nào kéo dài hơi tàn? Hiện tại thừa cơ ngóc đầu trở lại rồi. Không hẹn mà cùng, hai người nghĩ đến một loại khả năng. Đoạt xá trùng sinh. Lại liên tưởng đến tu tiên giới tình huống, lòng của bọn hắn không khỏi chìm đến đáy cốc. Chăng lẽ? Diệp Thần bị đoạt xá rồi. Nghe được Hải Hoàng bọn hắn, Quỷ Vương cùng mấy đầu Tà Long đều là ánh mắt lộ ra hoảng sợ quan mang. Thiên địa đệ nhất ma. Hắn không phải đã chết rồi sao? Làm sao bây giờ? Lập tức, Tà Long tộc trưởng gấp. Diệp Thần cũng không thể xảy ra chuyện a. Tà Long nhất tộc công chúa Điện Hạ, thế nhưng là cùng hắn gia hạn khế ước. Biến thành của hắn linh súng. Ta cũng không biết. Lắc đầu, Hải Hoàng trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Thiên địa đệ nhất ma xuất hiện, đã làm rối loạn hẳn tất cả kế hoạch. Xông vào tu tiên giới. Thần cũng không phải không có nghĩ qua. Chỉ là... Ngay tại vừa rồi, hẳn bên tai vang lên tu tiên giới thiên đạo thanh âm. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghe được câu này, Hải Hoàng trong nội tâm ngầm cười khổ không thôi. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Làm sao yên lặng theo dõi kỳ biến? Hiện tại, toàn bộ tu tiên giới đã bị lôi vân bao phủ lại. Mình căn bản không thể nào biết được trong tu tiên giới bộ tình huống. Tu tiên giới, trên trời cao. Thiên hạ đệ nhất ma tàng hồn khống chế Diệp Thần thân thể, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Long. Kiệt kiệt kiệt. Ngươi đây là xem thường ai đây? Chỉ là so sánh đại đế cảnh sâu kiến một kích toàn lực lôi kiếp mà thị. Thật sự cho rằng có thể làm gì ta sao? Sau một khắc, Diệp Thần cùng tiếu lên. Dứt lời, hắn trực tiếp hời hợt đánh từ xa một quyền. Diệt cho tà. Trong chốc lát, cảnh tượng khó tin phát sinh. Khi cường thế đến cực hạn Lôi Long, thế mà trong nháy mắt chôn vùi. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền trực tiếp hóa thành đầy trời mang theo hủy thiên diệt địa uy áp lôi đình năng lượng. Rất nhanh, những này lôi đình năng lượng bị Diệp Thần trực tiếp thôn phệ trống không. Nhưng mà, Diệp Thần nghĩ cử động, tự hồ chọc giận thiên đạo. Bao phủ tu tiên giới tử sắc lôi vân, đột nhiên trở nên cuồng bạo lên. Từng đạo càng khủng bố hơn uy áp, từ tu tiên giới bên ngoài địa phương giáng lâm. Tu tiên giới xung quanh, vô số không gian trong nháy mắt tùy theo sụp đổ. Khí tức hủy diệt, cũng theo đó quét sạch tứ phương. Thế thế, Hải Hoàng bọn người còn có cái khác vô thượng cường giả đều lẫn mất xa xa. Trong ánh mắt của bọn hắn, tràn đầy rung động. Rết! Đây là tới từ ở chư thiên vạn giới thiên đạo ý chí. Chapter 0483, 99 vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại. Vô luận là Hải Hoàng, Tà Long tộc trưởng đám người bọn họ, vẫn là đến từ chư thiên vạn giới vị diện khác vô thượng cường giả. Nhìn thấy tu tiên giới động tĩnh, bọn hắn đều triệt để mộng. Chư thiên vạn giới thiên đạo ý chí đều đã bị kinh động. Cho nên, tu tiên giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Trước tiên, Tà Long tộc trưởng cùng Hải Hoàng đều đã nghĩ đến một loại khả năng. Đại khái, là bởi vì thiên địa đệ nhất ma. Hoặc là nói, tuyệt đối là bởi vì hần. Ngoại trừ hắn bên ngoài, bọn hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái gì những khả năng khác. Diệp Thần. Gia hỏa này cho dù lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng náo ra đáng sợ như vậy động tĩnh. Nhìn về phía tu tiên giới phương hướng, Hải Hoàng nội tâm không khỏi ngầm cười khổ không thôi. Mình bây giờ muốn chặn ngang một tay, đều biến thành huyền tưởng. Lần này thiên kiếp động tĩnh, đã cùng thực lực của mình tại sàng sàng với nhau. Nếu như mình cưỡng ép xâm nhập thiên kiếp, liên xem như không chết cũng phải lưu lại không cách nào khỏi hãn đạo tổn thương a. Một bên Tà Long tộc trưởng, thì là cảm thấy dị thường bất an. Nếu như bọn hắn nhất tộc công chúa Điện Hạ xảy ra chuyện gì, hắn nên như thế nào cho Tố Địa tộc trưởng bàn giao a? Quỷ Vương phản ứng, cũng là không kém bao nhiêu. Làm Diệp Thần tùy tùng, một khi Diệp Thần xảy ra chuyện, vậy hắn. So với đám người bọn họ, những người khác thì là cảm thấy một trận cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha ha! Xem ra, đây chính là ý trời à. Tu tiên giới muốn băng diệt. Lần này thiên kiếp, đủ để tùy tiện hủy diệt đã tại băng diệt biên giới tu tiên giới. Diệp Thần cũng chết chắc rồi. Đi thôi. Chúng ta dẹp đường hồi phủ di. Không có cái gì đẹp mẫu. Có đạo lý. Cạch cạch cạch. Lập tức, tu tiên giới chung quanh một chút vô thượng cường giả, trực tiếp đi không ít. Theo bọn hắn nghĩ, lần này tu tiên giới là nhất định phải xong đời. Tu tiên giới, đầy trời tử sắc lôi vân phía dưới. A, à, có chút ý tứ. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Diệp Thần y nhíu mày. Hắn phát hiện, chính mình có phải hay không đánh giá thấp lần này thiên kiếp uy lực. Nguyên bản, hắn còn dự định thuận tay diệt đi Diệp Thần linh hồn lại nói. Thế nhưng là, bây giờ căn bản đang không xuất thủ tới. Hắn thực sự có chút lo lắng, nếu như mình một lòng cùng Diệp Thần linh hồn đấu tranh, mình sẽ bị thiên kiếp đánh chết. Bởi vì, hắn muốn diệt đi Diệp Thần linh hồn, cần tốn một chút thời gian. Tiểu tử này linh hồn, tựa hồ có chút không giống bình thường. Không biết là vừa rồi Diệp Thần chọc giận chư thiên vạn giới thiên đạo, vẫn là chuyện gì xảy ra. Mới hình thành thiên kiếp, hiện tại là càng khủng bố hơn. Không bao lâu, từng đạo cùng Diệp Thần thân ảnh giống nhau như đúc xuất hiện. Nhiều đến 99 người. Đồng thời, mỗi một đạo thân ảnh đều cường hãn đến cực hạn. Đều là đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại. quét mắt bốn phía một chút, Ai Diệp thần ệ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn là có được tiên đế cảnh khí tức không tệ. Nhưng là, bởi vì hắn còn không có hoàn toàn thích ứng Diệp thần nhục thân. Thực lực của hắn, căn bản còn không đạt được tiên đế cảnh trình độ. Trên thực tế, cũng liền đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh mà thôi. Nhưng là bây giờ, thế mà xuất hiện 99 cái so sánh mình tồn tại. Đột nhiên, hắn cảm thấy, mình mới vừa rồi là không phải quá phách lối đây. Đinh Phong thời điểm mình, dương nhiên sẽ không đem cái này 99 người để vào mắt. Nhưng là bây giờ, Diệp thần hồn hải chỗ sâu, linh hồn của hắn nhìn thấy ngoại giới một màn này, cũng là trợn mắt hốc mồm. Cái này, thật vất vả lấy lại tinh thần, trong lòng của hắn y nguyên tràn đầy rung động. 99 cái đến gần vô hạn tại đại đế cảnh đối thủ. T. Cái thiên kiếp này, thật đúng là không là bình thường đáng sợ a. Ngược lại tưởng tượng, Diệp thần linh hồn lại nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Tối cao đánh chết thiên địa đệ nhất ma tàn hồn. Diệp thần linh hồn, trong nội tâm âm thầm nguyền rủa nói. Về phần mình nhục thân có thế hay không chịu ảnh hưởng. Điểm này, Diệp thần linh hồn tuyệt không lo lắng. Hắn phát hiện, dung hợp thiên địa đệ nhất ma những cái kia khí quan về sau. Nhục thân của mình đã trở nên không cách nào tưởng tượng cường đại. Lão hỏa kế. Chúng ta thật lâu không có kề vai chiến đấu. Lại lần nữa quét mắt bốn phía một chút, Ai Diệp thần nghệ quay đầu nhìn về phía trên lưng màu đen vô phong cự kiếm. Sau đó, tay phải hắn nhẹ nhàng đặt tại trên chuôi kiếm, đem cự kiếm chậm chậm rút ra. Trong chốc lát, cực độ tà ác, cuồng bạo cùng vô biên sát lục khí tức từ cự kiếm bên trong bộc phát ra, quét sạch tứ phương. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, đạo tông nghị sự đại điện trước Đông Hoàng bọn người, lúc này không khỏi mắt lớn trùng mắt nhỏ. Xem ra, Diệp công tử bị đoạt xá, cũng chưa hẳn là chuyện xấu a. Lấy lại tinh thần, Dương Bất Bại cười khổ nói. 99 cái đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại. Hắn có lý do tin tưởng, nếu như để chính Diệp thần đối mặt bọn hắn, tuyệt đối sẽ là một con đường chết. Thế nhưng là, để thiên địa đệ nhất ma đối mặt bọn hắn, vậy liền coi là chuyện khác. Hai người căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại. Nghe được Dương Bất Bại, Đông Hoàng bọn người vô ý thức muốn phản bác. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì là tốt. Hơi ngẫm lại, bọn hắn không khó minh bạch, Dương Bất Bại nói bất quá là sự thật mà thôi. Diệp thần rất nghịch thiên không sai. Nhưng là, hắn có thể đối phó 99 vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại sao? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thế nào. Thực lực tuyệt đối chênh lệch, cũng không phải thiên phú có thể bù đắp lại. Lại nói, Diệp thần linh hồn, không phải còn không có bị ma diệt sao? Hẳn còn có lật bàn cơ hội. Cho dù, cơ hội này phi thường xa vời. Nghĩ tới những thứ này, Đông Hoàng đám người tâm tình đều tốt hơn nhiều. Ánh mắt của bọn hắn cũng lộ ra chờ mong quan mang. Chỉ mong bọn gia hỏa này cùng thiên địa đệ nhất ma đồng quy vu tận đi. Kế từ đó, Diệp thần liền có thể thuận lý thành chương trở về. Minh giới, địa phủ chỗ sâu, một tòa huyết sắc nhà gỗ nhỏ trước. Nghĩ không ra, tên kia thế mà còn chưa chết. Diệp thần thế mà bị đoạt xá rồi. Chỉ là hiện tại nha. Ha ha. Nhìn về phía tu tiên giới phương hướng, thân ảnh màu xám trên mặt lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Lại nhìn một chút những cái kia lôi vân, còn có chư thiên vạn giới thiên đạo động tĩnh, nét mặt của hắn là càng phát ra quái dị. Đồng đạn, thân ảnh màu xám cũng cảm thấy. Diệp thân bị đoạt xá, chưa chắc là chuyện gì xấu. Tu tiên giới tử sắc lôi vân bên ngoài, lúc này hải hoàng đám người sắc mặt cũng là hơi đối. Cảm nhận được tu tiên giới phóng lên tận trời, phá vỡ tử sắc lôi vân bộc phát ra từng đạo khí tức. Sắc mặt của bọn hắn, không thể bảo là không đặc sắc. Từng đạo đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh khí tức. Mà lại, những khí tức này, còn không là bình thường đáng sợ. Cho dù là hải hoàng, cũng có loại kinh nghi bất định cảm giác. Những khí tức này chủ nhân, sợ là thực lực đã cùng mình không phân sẵn sàng nhau dĩ. Tu tiên giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái khác một chút nguyên bán định rời đi vô thượng cường giả, cũng nhao nhao dừng bước. Bây giờ tu tiên giới có vẻ như đã phát sinh kinh người không biết biến hóa. Vẫn là lưu lại nhìn một chút tương đối tốt. Mà lúc này, Ai Diệp thần đã cầm kiếm nhanh chóng xông về kia 99 đạo thân ảnh. Chapter 0484, biến mất Lôi Vân. Không thể không nói, thiên địa đệ nhất ma hay là vô cùng cường hãn. Khống chế diệt thần thân thể hắn, bây giờ cùng 99 cái đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại chiến đấu, hắn sửng sốt không có rơi vào hạ phong. Bất quá, trạng huống của hắn cũng không phải rất mỹ. Cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều ở vào bị thương trạng thái. Rất hiển nhiên, 99 vị đối thủ đối với hắn cũng tạo thành không ít bối rối. Thật sự cho rằng ta bắt các ngươi không có cách nào sao? Hử lạnh một tiếng, Ê Diệp Thần Ê thẹn quá thành giận gầm nhẹ câu. Chỉ gặp, hai tay của hắn cầm thật chặt trong tay màu đen vô phong cự kiếm chỉ hướng thương khung. Trong chốc lát, cực độ tà ác, cuồng bạo năng lượng, từ trên người hắn còn có cự kiếm bên trên bộc phát ra. Kinh khủng sát lục khí tức, bao phủ cơ hồ toàn bộ tu tiên giới. Đây chính là vô thượng cường giả chiến đấu sao? Thật đúng là đáng sợ a. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Đông Hoàng trên mặt lộ ra rung động biểu lộ. Nào chỉ là đáng sợ. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, đoán chừng có thể tùy ý hủy di tu tiên giới a. Thở dài một hơi, Thạch Vấn Tiên một mặt cay đắng. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được mình nhỏ bé. Thậm chí, hắn cảm thấy tại dạng này tồn tại trước mặt, chính mình là một con dung đế. Chủ yếu là, Ê Diệp Thần, còn có kia 99 đạo giống nhau như đúc thiên kiếp thực sự quá cường hãn. Bọn hãng chiến đấu vừa mới bắt đầu, mình mông vô bờ thương khung liền sụp đổ. Không gian loạn lưu tứ ngược lấy bốn phương tám hướng. Bọn hắn chiến đấu dư âm năng lượng, càng là sang bằng vô số dãy núi. Cái này cấp bậc chiến đấu, thực sự quá dọa người. Lão đại cái này tiên nhân kiếp, sợ là có thế ghi vào sử sách. Nói là tiền vô cố nhân hậu vô lai giả cũng không đủ a. Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn liếu lưỡi không thôi nói. Hy vọng sư thúc tổ không có sao chứ. Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch mặt mũi tràn đầy chờ mong biểu lộ. Nghe được Lâm Vô Địch, tất cả mọi người trăm mặt. Diệp Thân sẽ không có chuyện gì sao? Thăng thân giảng, trong lòng bọn hân cũng không nắm chắc. Hoặc là cũng có thế nói, đã căn bản không ôm hy vọng. Chủ yếu là, thiên địa đệ nhất ma bây giờ biểu hiện, thực sự quá mạnh. Đối mặt đối thủ như vậy, Diệp Thần làm như thế nào đoạt lại nhục thân của mình? Cho dù Dương Bất Bại nói qua, Diệp Thần linh hồn hăng là còn không có bị ma diệt. Thế nhưng là, hắn lại lấy cái gì lật bàn đâu? Cái này, thật đúng là một vấn đề. Kỳ thật, Diệp công tử cũng không phải không có cơ hí. Liền nhìn hẳn tiên nhân kiếp, tiếp xuống có thể hay không càng thêm kinh người. Đột nhiên, Dương Bất Bại sâu kín nói. Nếu thiên địa đệ nhất ma chết tại N kiếp dưới, mà Diệp công tử nhục thân còn có sinh cơ. Như vậy, đến lúc đó chính là Diệp công tử đoạt lại mình nhục thân thời cơ. Đương nhiên, lúc kia, Diệp công tử nhục thân sẽ không thái quá mỹ diệu chính là. Dương Bất Bại trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Cùng lúc đó, hẳn nghĩ tới một thân ảnh. Tiểu Thất. Nếu như nàng là tiên giới trong truyền thuyết vị kia, nói không chính xác nàng có thể giúp được Diệp công tử. Nghĩ thì nghĩ, nhưng là Dương Bất Bại cuối cùng không có đi nói những thứ này. Bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nghe được Dương Bất Bại, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Trong mắt của bọn hắn, cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Còn có cơ hội. Chỉ là, gặp Dương Bất Bại không nguyện ý nhiều lời, bọn hần cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Mọi người ở đây nói chuyện phím như thế mất một lúc, ngay Diệp Thần ở trong tay cự kiếm bay thẳng ra ngoài. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nối sự tình phát sinh. Một đạo hắc cơ quan từ cự kiếm bên trong bộc phát ra, chui vào đầy trời trong Lôi Vân. Một nháy mắt, bao phủ tu tiên giới tử sắc Lôi Vân, ức mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất không thấy. Mà kia 99 đạo thân ảnh cũng nhận tác động đến. Giờ khắc này, bọn hần thế mà bắt đầu thụ thương. Đồng thời, thương thế của bọn hắn không có giống trước đó đông dạng trong nháy mắt khỏi hẳn. Thấy cảnh này, Đông Hoàng bọn người có chút chưa tỉnh hồn lại. Cho nên, Diệp Thần ở đây là cắt đứt 99 vị đối thủ năng lượng tiếp tế sao? Những cái kia tử sắc Lôi Vân, chính là năng lượng của bọn hắn nguồn suối. Tu tiên giới bên ngoài, nhìn thấy tử sắc Lôi Vân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Hải Hoàng ở bên trong vô số cường giả đều là trực tiếp sững sờ. Cái này. Rất nhanh, bọn hắn lực chú ý, liền bị Diệp Thần thân ảnh hạp dẫn lấy. T. Không bao lâu, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp. Làm sao có thể? Diệp Thần thực lực vì sao lại cường đại như vậy? Đến gần võ hạng tại tiên đế cánh. Đối thủ của hắn cũng giống như vậy. Cái này xác định là tiên nhân kiếp, mà không phải đại đế thiên kiếp. Chờ một chút. Cái này giống như không phải Diệp Thần. Hoặc là nói, hắn đã bị đoạt xá rồi. Thật tà ác khí tức. Thật là đáng sợ ma khí. Hắn là thiên địa đệ nhất ma. Làm sao có thể? Thiên địa đệ nhất ma, không phải đã thân tử đạo tiêu sao? Cái này. Nhìn xem ê Diệp Thần ị thân ảnh, võ số người kinh hô lên. Trên mặt của bọn hần, cũng lộ ra kinh nghi bất định chỉ sắc. Trong mắt, thì là tràn đầy kính sợ, kiên kỵ. Nghĩ không ra, Diệp Thần tiếu tử này thật bị đoạt xá. Nhìn chăm chăm ê Diệp Thần thân ảnh, Hải Hoàng thở dài một hơi nói. Bất quá, hắn cũng minh bạch. Liền trước mắt mà nói, đây đối với Diệp Thần tới nói là chuyện tốt. Không phải, cái này 99 cái đối thủ, tùy ý một cái đều có thể nhẹ nhõm giết Diệp Thần. Hắn phát hiện, Diệp Thần linh hồn, bị vây ở nhục thân hồn hải bên trong. Không hổ là Diệp Thần đạo hữu. Không hổ là tu tiên giới. Không hổ là lưng đeo tu tiên giới nhân quả tiên nhân kiếp. Hải Hoàng bên cạnh, Tà Long tộc trưởng sợ hãi thần phục liên tục nói. Chỉ là, hắn nhìn về phía Diệp Thần ị thân ảnh lại tràn đầy cảnh giác. Thiên địa đệ nhất ma phục sinh, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện ê Diệp Thần ê trong tay cự kiếm không đơn giản. Cái này, hẳn là trong truyền thuyết cái kia thanh thiên địa đệ nhất ma kiếm A. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Tà Long tộc trưởng không khỏi ngầm cười khổ không thôi. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng bắt đầu không khỏi đang suy nghĩ. Chính mình có phải hay không hẳn là nghĩ biện pháp hướng tổ địa bên kia cầu cứu đâu? Không phải, Diệp công tử một khi tử vong, chỉ sợ công chúa điện hạ. Tại vô số người nhìn chăm chú, ngay Diệp Thần nghĩ bất đấu chiếm thượng phong. Thời gian một nén nhang vẽ sau, đối thủ thứ nhất chết tại dưới kiếm của hắn. Ngay sau đó, cái thứ hai. Cái thứ ba. Nhìn thấy ngay Diệp Thần nghĩ giết chóc, vô luận là Đông Hoàng bọn người, vẫn là tu tiên giới bốn phía vô thượng các cường giả, đều là trăm mặt không nói. Vô tận trầm mặt. Mạnh. Thực sự quá mạnh. Nhất là, bọn hắn phát hiện, ngay Diệp Thần ở những cái kia đối thủ, cũng không là bình thường cường đại. Cho dù không bằng Hải Hoàng, cũng không kém bao nhiêu a. Vô ý thức, không ít cường giả đều nhìn về Hải Hoàng. Kiệt kiệt kiệt. Thật lâu không có đại khai sát giới. Loại cảm giác này thật là mỹ diệu a. Một bên điên cuồng giết chóc, ê Diệp Thăng ê một bên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Tựa như một người điên đồng dạng. Trừ. Đồ ra, hắn còn đầy mắt sát ý địa quét mắt tu bổn phía một chút. Nghe được ê Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần mắt trái nhàn nhạt hồng quang, mắt phải tử quang nhàn nhạt. Vô số người đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chapter 0485, một ánh mắt, đem vô số cường giả sợ mất mật. Nghĩ đến liên quan tới thiên địa đệ nhất ma truyền thuyết, nhìn thấy hắn nghịch thiên biểu hiện, lại chạm đến hắn ánh mắt kinh khủng, lập tức vô số cường giả hoảng hốt chạy. Bữa bắt đầu đào vong. Bọn hắn không muốn chết. Kết quả chính là không đến một nén nhang địa thời gian, tu tiên giới chung quanh, ngoại trừ Hải Hoàng cầm đầu hơn 1.000 người bên ngoài, đến từ chư thiên vạn di. Thượng cường giả đã chạy rơi 89/10. Diện khác võ. Thấy cảnh này, Hải Hoàng cùng Tà Long tộc trưởng không khỏi nhìn nhau cười khổ. Đây chính là thiên địa đệ nhất ma sao? Một ánh mắt, liền đem vô số cường giả sợ mát mật. Thật là khiến người ta bất ngờ a. Hải Hoàng điện chủ, nếu như ngươi đối đầu hẳn, có bao nhiêu phần thắng? Nhìn một chút. Tê Thần, lại nhìn một chút Hải Hoàng, Tà Long tộc trưởng nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Nghe được hắn, Quỷ Vương cùng những người khác đều dựng lên lỗ tai. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ. Chia 5 năm di. Trầm mặc một hồi, Hải Hoàng hồi đáp. Bất quá, vô luận như thế nào, hẳn đều không giết chết được ta. Đồng dạng, ta cũng không giết chết hắn. Ngay sau đó, Hải Hoàng lại bổ sung một câu nói. Nghe được Hải Hoàng, Tà Long tộc trưởng trên mặt lộ ra quả là thể biểu lộ. Xem ra, nghe đồn là thật. Tiên đế cảnh chính là bất tử bất diệt tồn tê. Giống Hải Hoàng Điện Chủ, Sát Thần, Tử Đế. Nữ đế cùng chư thiên vạn giới mấy tên kia, bọn hẳn khoảng cách tiên đế cảnh đã không xa. Cho dù tiên đế cảnh chí cường giả xuất thủ, cũng không giết chết bọn hắn. Tà Long tộc trưởng trong nội tâm, âm thầm nói. Kia, ngươi có thể giúp Diệp Thần đạo hữu đem thiên địa đệ nhất ma tàn hồn khu trục ra nhục thế của hắn sao? Trầm mặc một hồi, Tà Long tộc trưởng lại hỏi một câu nói. Không thể. Lắc đầu, Hải Hoàng mặt mũi tràn đầy cười khố. Mặc dù đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghe được Hải Hoàng, Tà Long tộc trưởng vẫn là cảm thấy một trận thất vọng. Thiên địa đệ nhất ma, quả nhiên so trong tưởng tượng muốn khó chơi a. Một sợi tàn hồn đều náo ra động tình lớn như vợ. Thật không biết, đỉnh phong thời kỳ hãn, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Như vậy, đến cùng thì là ai xử lý Hần? Ngay tại Hải Hoàng bọn hắn nói chuyện phím như thế một chút thời gian, vô số cùng Diệp Thần tướng mạo giống nhau như đúc thiên kiếp thân ảnh, đã ngã xuống. Dưới kiếm. Diệp Thần. Hắn dùng đều là phi thường cơ sở kiếm chiêu. Thế nhưng là, mỗi một chiêu luôn có thế ít nhất xử lý một cái đối thủ. Nhìn thấy ê Diệp Thần ê biểu hiện, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Cái này, chính là trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất sao? Còn có đại đạo đơn giản nhất. Đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh thiên kiếp, ở trước mặt Hần đều không chịu được như thế một kích. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Càng thêm đáng sợ là, những thân ảnh kia tử vong về sau đều huyễn hóa thành vô tận tử sắc lôi đình năng lượng. Những năng lượng này, đều bị ê Diệp Thần ê trong nháy mắt thôn phệ trống không. Cũng là bởi vì như thế, ê Diệp Thần khí tức là trở nên càng phát ra kinh khủng. Cực độ tà ác, cuồng bạo khí thế, bao phủ toàn bộ tu tiên giới. Chư thiên vạn giới lão nhi, xem ra ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Trước đó ngươi không giết chết được ta. Hiện tại, ngươi y nguyên không giết chết được ta. Lần này, ta muốn để toàn bộ chư thiên vạn giới băng diệt. Một bên đồ sát lấy đối thủ, Diệp Thần ỉ một bên cuồng vọng địa ngửa mặt lên trời cùng tiếu lên. Trên mặt của hắn, viết đầy không ai bì nối tiếu dung. Cặp mắt của hắn, trải rộng vô biên hận ý cùng sát cơ. Cuồng vọng. Ngay tại Diệp Thần nghe tiếng rơi xuống không lâu, tu tiên giới trên không, truyền đến một đạo mơ hồ tiếng hừ lạnh. Tất cả mọi người mình bạch, đây là chư thiên vạn di. Thiên đạo ý chí. Rất hiển nhiên, nó đã bị cuồng vọng thiên địa đệ nhất ma chọc giận. Sự thật cũng là như thế. Ngay tại nó nói xong không lâu, càng thêm đáng sợ lôi vân nhanh chóng ngưng tụ. Cái này đồng dạng là tự sắc lôi vân. Chỉ bất quá, lần này tự sắc lôi vân lại là trong suối. Tựa như sáng chói bảo thạch. Mà lại, uy áp so trước đó tự sắc lôi vân khủng bố hơn rất rất nhiều. Trong chớp mắt, lôi vân lại lần nữa đem tu tiên giới bao phủ. Ngoà tào. Cái này lõi vân. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời lôi vân, Đông Hoàng trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Lần này, lôi vân uy áp, thế mà so sánh trên bầu trời những cái kia kinh khủng gia hỏa. Khi mới thiên kiếp, lại sẽ có mạnh cỡ nào? Hơi ngẫm lại, Đông Hoàng đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Thật sự là một người điên. Lâm không tốt, lần này thiên kiếp, có thế trực tiếp để tu tiên giới chôn vùi. Nhìn cất mờ chăm ê Diệp Thần ê thân ảnh, Dương Bất Bại cười khổ nói. Bất quá, đưa nghĩ đến thiên địa đệ nhất ma truyền thuyết, hắn cũng liền bình thường trở lại. Gia hỏa này, bản thân liền là tên điên. Lấy khí linh chỉ thân, kém chút tru diệt toàn bộ chư thiên vạn giới. Mà mục đích, vẻn vẹn vì đem nhục thân của mình chế tạo thành chư thiên vạn giới thứ nhất vô thượng thân thế. Đây không phải tên điên là cái gì? Những này lôi vân xuất hiện, riêng là trong không khí những này khí tức hủy diệt đều để người thở không nối. Thật không biết, thiên kiếp lại sẽ có mạnh cỡ nào. Lâm Võ Địch trên bờ vai, Thiên Vấn đã đem thân thế của mình cuộn mình. Ai? Xem ra, chúng ta cuộc khó thoát khỏi cái chết a. Thở dài một hơi, Thạch Vấn Tiên sắc mặt có chút phức tạp. Đúng vậy a. Dạng này lôi vân sinh ra thiên kiếp, riêng là dư ba đều có thể giết chết chúng ta a. Cảm nhận được bốn phía trong không khí kinh khủng khí tức hủy diệt, Lâm Vô Địch thật thà trên mặt viết đẩy cười khổ. Giờ này khắc này, Đông Hoàng đám người đã triệt để chết lặng. Cứu vớt tu tiên gờ. Bọn hắn đã không còn trong lòng còn có huyễn tưởng. Đừng bảo là Đông Hoàng bọn hắn, cho dù Hải Hoàng bọn hắn, hiện tại cũng có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lần này Lôi Vân, để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Cho dù Hải Hoàng, cũng không ngoại lệ. Mới thiên kiếp, cho dù là hắn, đoán chừng cũng treo a. Nhìn xem Ê Diệp thân Ê thân ảnh, Hải Hoàng sắc mặt phức tạp nói. Một phương diện, hẳn hy vọng đối phương thành công. Thành công kiên trì đến cuối cùng. Kế từ đó, tu tiên giới liên được cứu rồi. Một mặt khác, Hải Hoàng vừa hờ vọng đối phương thất bại, tốt nhất có thể chết ở thiên kiếp dưới. Dạng này, mình liền có thể cứu vớt Diệp thần tiếu tử kia. Hải Hoàng sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, hắn cảm nhận được lần này Lôi Vân chỗ đáng sợ. Coi như chính hắn, đối mặt mới thiên kiếp, cũng không có tự tin có thể lông tóc không tổn hao gì toàn thân trở ra. Lôi Vân phía dưới, Ê Diệp thần nghệ phản phất không có nhận ảnh hưởng chút nào. Hắn như cũ tại điên cuồng đuối giết lấy còn lại đối thủ. Cuối cùng, hắn vẫn không quên tiếp tục khiêu khích một chút chư thiên vạn giới thiên đạo ý chí. Ngươi thật sự cho rằng dạng này liền có thể làm gì được ta sao? Vô dụng. Kiệt. Trước kia ta không có hoàn thành sự tình, lần này, dù ai cũng không cách nào ngăn cản tai. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Ê Diệp thần ở trên mặt lộ ra phi thường tự tin biểu lộ. Hắn một đôi tròng mắt, cũng lóe ra tia sáng yêu dị. Trong bất trị bất giác, 99 cái đối thủ đã bị Hần Đồ sát không còn. Tiên người hắn khí thế, cũng là trở nên càng phát kinh khủng. Chapter 0486, Tâm Ma Thiên Hỏa. Đối với Ê Diệp thần, chư thiên vạn giới thiên đạo ý chí không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bất quá, trên trời cao, mới thiên kiếp đã chậm rãi thành hình. Lần này thiên kiếp, không phải là Lôi Long, cũng không phải hung thú hoặc là cùng Diệp thần giống nhau như đúc hình người thiên kiếp. Mà lại, một đám lửa. Một đoàn chỉ lớn chừng quả đấm huyết sắc hỏa diễm. Nhìn thường thường không có gì lạ hỏa diễm. Đây là cái gì? Hỏa diễm cũng là thiên kiếp. Mà lại, ngọn lửa này tự hồ không có gì đặc biệt a. Đạo Tông, nghị sự đại điện trước. Lâm Vô Địch trên bờ vai thiên vấn, đầy mắt nghi ngờ nói. Đúng vậy a. Nhìn, ngọn lửa này còn không có Diệp công tử ngọn lửa màu xám đáng sợ đâu. Rất tán thành gật gật đầu, Thạch Vấn Tiên nói. Bất bại huynh, đây là tình huống như thế nào? Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Lâm Vô Địch lại không tự giác nhìn về phía Dương Bất Bại. Ngọn lửa nà. Một bên, Đông Hoàng cũng nổi lên nói thâm. Cuối cùng, Hần cũng nhìn về phía Dương Bất Bại. Nếu như ta không có đoán sai, đây là Tâm Ma Thiên Hỏa. Nhìn thấy đám người đều không chớp mắt nhìn mình, suy tư một lát, Dương Bất Bại nghĩ ngờ nói. Tâm Ma Thiên Hỏa. Nghe được Dương Bất Bại, tất cả mọi người là. Cái gì là Tâm Ma Thiên Hỏa? Làm sao bọn hắn chưa nghe nói qua? Chẳng lẽ? Cái này cũng Tâm Ma có quan hệ. Tâm Ma Thiên Hỏa là thiên địa kỳ lạ nhất một loại thiên hỏa. Cùng cái khác thiên hỏa so sánh, nó hỏa diễm cơ hồ không có bất kỳ cái gì uy lực, cùng phổ thông hỏa diễm không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nhưng là, nó có một loại phi thường đặc thù lại khó lòng phòng bị năng lực. Đó chính là, nó có thể dẫn bạo mục tiêu tâm ma. Mục tiêu càng cường đại, tâm ma tạo thành ảnh hưởng liền sẽ càng cường đại. Thở sâu thở ra một hơi, Dương Bất Bại chậm rãi nói. Nghe được hắn những lời này, tất cả mọi người có chút trợn tròn mắt. Thế gian thế mà còn có dạng này thiên hỏa. Thật đúng là có điểm không thể tưởng tượng nối a. Chờ chút. Cái này tâm ma thiên hỏa xuất hiện. Chính là vì nhằm vào thiên địa đệ nhất ma sao. Tu tiên giới bên ngoài, nhìn thấy Diệp thần ở trên không hỏa diễm, Tà Long tộc trưởng cùng Hải Hoàng không khỏi liếc nhau một cái. Hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ quái dị. Trước tiên, bọn hắn liền nhận ra ngọn lửa này là cái Tâm Ma Thiên Hỏa. Chỉ là, bọn hắn thực sự có chút hoài nghi. Tâm Ma Thiên Hỏa, thật có thể đối với thiên địa thứ nhất ma có tác dụng. Làm thiên địa đệ nhất ma đầu, hắn sẽ có tâm ma. Hải Hoàng Điện Chủ, ngươi cho rằng ngày này lửa, có thể ảnh hưởng đến hẳn sao? Quay đầu nhìn về phía Hải Hoàng, Tà Long tộc trưởng đây cõi lòng mong đợi hỏi. Không biết. Do dự một chút, Hải Hoàng lắc đầu nói. Theo lý thuyết, cái này tâm ma thiên hỏa là không thể nào ảnh hưởng được thiên địa đệ nhất ma. Tâm ma thiên hỏa hết. Thế nhưng là, này tới lần khác xuất hiện. Cái này khá là quái dị. Hải Hoàng tin tưởng, thiên đạo ý chí tuyệt đối sẽ không làm cái gì không có ý nghĩa sự tình. Ngọn lửa này. Ngẩng đầu nhìn về phía trước người cách đó không xa hỏa diêm, Ê Diệp Thần ở trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Ghê tởm. Thật sự cho rằng tâm ma có thể ảnh hưởng đến ta sao? Ta chính là ma, ma chính là ta. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Đem màu đen vô phong cự kiếm treo ở trên lưng, Ê Diệp Thần ê ngửa mặt lên trời cùng tiếu lên. Sau đó, tại vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, hắn bay về phía tâm ma thiên hỏa. Sau đó, hẳn thế mà một ngụm đem tâm ma thiên hỏa nuốt xuống. Yeah! Thấy cảnh này, vô số người đều là sửng sốt một chút, thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Cái này tên điên, là đang làm gì? Trong chớp mắt, Ê Diệp Thần ở trên thân bộc phát ra vô biên ma khí. Lập tức, vô tận ma khí, đem toàn bộ tu tiên giới bao phủ. Không! Vì sao lại dạng này? Ta hẳn không có tâm ma mới đúng. Nhất định là bởi vì trước đó xử lý ta tên hỗn đản kia. Sau một khắc, Ngài Diệp Thần nghe tiếng gầm gừ phân nộ, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cá mảnh trời khí. Vô biên sát lục khí tức, hướng toàn bộ tu tiên giới tràn ngập. Ngoà tào. Gia hỏa này điên rồi. Nhìn lên bầu trời bên trong khắp nơi bay loạn, loạn công kích thân ảnh mơ hồ, Đông Hoàng một mặt không thể tưởng tượng nối nói. Thiên địa đệ nhất ma lại có tâm ma. Ta thế nào cảm giác có chút kéo dâu? Sờ lên cái cằm, Thạch Vấn Tiên mặt mũi tràn đầy quái dị. Nói như vậy, sư thúc tổ được cứu rồi. Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch đầy cõi lòng mong đợi hỏi. T. Tâm ma thiên hỏa cư nhiên như thế đáng sợ. Lâm Vô Địch trên bờ vai Thiên Vấn, lập tức mở to hai mắt nhìn. Rất nhanh, tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Dương Bất Bại. Ai bảo tìm hiếu thủy ma bia hắn, đối chư thiên vạn giới rất nhiều chuyện hiểu rõ vô cùng dâu. Nghe đồn, thiên địa đệ nhất ma là bị chư thiên vạn giới thiên đạo trọng thương, sau đó bị người giết chết. Nếu như nói hắn có tâm ma, vậy cũng nói còn nghe được. Chỉ là, Diệp công tử phải chăng có thế một lần nữa đoạt lại nhục thân của mình, liền không được biết rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn hẳn là sẽ biến thành một cái chỉ biết là giết chóc đại ma đầu. Trừ phi, Diệp công tử tiên nhân kiếp không có kết thúc, còn có mạnh hơn thiên kiếp. Có thế diệt di hắn. Nói, Dương Bất Bại liên ngậm miệng. Bởi vì vô luận là một loại kết quả nào, đều không phải là tin tức tốt gì. Thiên địa đệ nhất ma triệt đế biến thành chỉ biết là giết chóc ma đầu, vậy cái này đối chư thiên vạn giới mà nói tuyệt đối là một trận hạo kiếp. Đến tiếp sau còn có tiên giới có thể diệt đi hắn, liền xem như Diệp Thần có thể đoạt lại nhục thân của mình. Hần có thể gánh vác được thiên kiếp sao? Cái này, thật đúng là một vấn đề. Nghe được Dương Bất Bại những lời này, mọi người sắc mặt cũng là một trận kịch biến. Bọn hắn cũng nghĩ đến những vấn đề này. Diệp Thần nhục thân bên trong, hồn hải chỗ sâu. Linh hồn của hãn hiện tại đã trong gió lộn xộn. Tâm ma thiên hỏa xuất hiện, để Diệp Thần có loại bất ngờ cảm giác. Bởi vì hôm nay lửa, thiên địa đệ nhất ma thế mà không kiểm soát. Cái này, thật đúng là có điểm không thể tưởng tượng a. Đáng nhắc tới chính là, tâm ma thiên hỏa xuất hiện một khắc này, ngọn lửa màu xám đã ngo ngoe muốn động. Nó muốn bay ra ngoài thôn phệ tâm ma thiên hỏa. Sau đó, cuối cùng đều là thất bại. Không biết ra ngoài cái gì cân nhắc, thiên địa đệ nhất ma khống chế Diệp Thần thân thể về sau. Trước tiên, hắn liên phong ấn Diệp Thần thể nội hai cái tử sắc nhỏ vòng xoáy. Cũng là bởi vì như thế, ngọn lửa màu xám ngược lại là đã mất đi cơ hội. Đại khái, thiên địa đệ nhất ma đây coi như là mua dây buộc mình a. Diệp Thần ca ca. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời khắc, Diệp Thần linh hồn bên tai, vang lên Tiểu Thất nải thanh nải khí thanh âm. Tiểu Thất. Nghe được Tiểu Thất thanh âm, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hy. Hì hì. Diệp Thần ca ca chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Rất nhanh ngươi liền có cơ hội một lần nữa đoạt lại thân thể của mình. Cười, Tiếu Thất tiếp tục nói. trong giọng nói của nàng, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Rất hiển nhi. Lớn cười của nàng là nhằm vào thiên địa đệ nhất ma. Tiếu thất, khiển diệp thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Mình thật có thể đoạt lại nhục thân của mình rồi. Chapter 0487, kết thúc. Chỉ là, nghĩ đến mình tiên nhân kiếp tự hồ còn chưa kết thúc, hắn lại có chút chần chờ. Đoạt lại nhục thân, vậy kế tiếp thiên kiếp làm sao bây giờ? Mình là dung hợp thiên địa đệ nhất ma những cái kia khí quan không tệ. Nhưng là, Diệp thần không có nắm chắc có thể hoàn toàn nắm giữ bọn hắn. Nói cách khác, hắn căn bản không có nắm chắc đem bọn hắn uy lực phát huy ra. Thiên địa đệ nhất ma tàn hồn trưởng khống hết thầy, có thể đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh. Nhưng là, không có nghĩa là mình cũng có thế. Diệp thần ca ca yên tâm. Hết thấy có người ta nha. Tự hồ đoán được Diệp thần lo lắng, tiểu thất tiếp tục nói. Tổ. Vậy ta chuẩn bị cẩn thận một chút. Đã tiểu thất đều như vậy nói, Diệp thần cảm thấy mình không có cái gì tốt xoắn xục. Đối với tiểu thất, hắn là tin tưởng vô điều kiện. Từ Hần Xuyên qua đến bây giờ, tiểu thất thế nhưng là hảo ở bên cạnh hắn lâu nhất một vị. Đồng dạng, cũng là đối với hắn trợ giúp lớn nhất một vị. Tại Diệp thần trong lòng, tiểu thất thế nhưng là chiếm cứ lấy vô cùng trọng yếu vị trí. Thiên địa đệ nhất ma điên cuồng hành vi, kéo dài suốt 49 ngày thời gian. Trong đoạn thời gian này, hắn đều bị tâm ma của mình chỉ phối. Kết quả chính là Đông Hoàng bọn người, còn có Hải Hoàng bọn hắn, đều thấy được từng cái khó có thể lý giải được hình tượng. Ma khí bao phủ tu tiên giới, tự sắc lôi vân thật lâu không có tiêu tán. Diệp thần nghiệt khắp nơi bay loạn, không phải điên cuồng gào thét, chính là tức giận công kích tới hư không. Hoặc là, chính là khóc lớn cười to, cuồng tiếu. Hắn loại này điên điên khùng khùng trạng thái, kéo dài suốt 49 ngày thời gian. Mà trên trời cao, những cái kia như bảo thạch trong suốt chi sắc lôi vân, thì là thật lâu không có tán loạn. Rất hiển nhiên, đây là bởi vì Diệp thần tiên nhân kiếp còn chưa kết thúc nguyên nhân. Một ngày này lúc xế chiều, bao phủ tu tiên giới ma khí cuối cùng tiêu tán. Diệp thần ề thân ảnh, cũng coi như yên tĩnh xuống dưới. Chỉ gặp, hắn đứng ở hư không bên trên, không nhúc nhích ngấn đầu nhìn thương khung. Trên người hắn, bị màu đen ma khí bao phủ. Mãi trái, đã biến thành một mảnh huyết sắc. Mắt phải, thì là một mảnh tử sắc. Cả người nhìn, kia là vô cùng tà mị. Thiên địa đệ nhất ma bị xử lý rồi. Thấy thế, Đông Hoàng tỉnh thần không khỏi vì đó rung một cái. Diệp thần có phải hay không có cơ hội một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thế rồi. Ngay sau đó, Hân lại nói một câu nói. Trên mặt của hắn là không che giấu chút nào sợ hãi lẫn vui mừng. Theo Đông Hoàng, Diệp thần tiên nhân kiếp đều đã tiếp tục thời gian dài như vậy. Hẳn là cũng sắp kết thúc a. Hắn là a. Đông Hoàng bên cạnh, Thạch Vấn Tiên một mặt không xác định chỉ sắc. Thế nhưng là, coi như lão đại một lần nữa đoạt lại nhục thân của mình, nếu như về sau còn có thiên kiếp đâu. Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn lo lắng hỏi một câu nói. Hỏi một chút Bất Bại huynh chăng phải sẽ biết. Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch nhìn về phía Dương Bất Bại. Những người khác, cũng là không chớp mắt nhìn về phía Dương Bất Bại. Ta cũng không biết. Thủy ma bi liên quan tới thiên địa đệ nhất ma ghi chép quá ít. Giang tay ra, Dương Bất Bại mặt mũi tràn đầy cười khố nói. Nghe được hắn, mọi người nhất thời trầm mặc. Rất nhanh, bọn hắn lực chú ý, lại bị trên trời cao cảnh tượng hấp dẫn lấy. Diệp thần ê trên người ma khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không thấy. Cái kia song lóe ra yêu dị huyết sắc quang mang, hào quang màu tím đôi mắt, cũng biến thành ảm đạm vô quang. Cái kia vô cùng khí thế, cũng nhanh chóng biến mất không thấy. Tự hồ, thiên địa đệ nhất ma thật phải xong đời. Tu tiên giới bên ngoài, Tà Long tộc trưởng vô ý thức nhìn về phía Hải Hoàng. Trước mắt một màn này, để hắn thực sự có chút không thể nào hiểu được. Thiên địa đệ nhất ma đây rối cuộc là không phải đã chết. Diệp thân có hay không đoạt lại quyền khống chế thân thể? Còn có chính là, hiện tại đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Nhìn thấy Tà Long tộc trưởng ánh mắt, Hải Hoàng một mặt bất đắc dĩ nói. Trong mắt của hắn, cũng tràn đầy nghi hoặc. Trước mắt cái này khá là quái dị một màn, để hắn đều có chút mơ hồ. Theo lý thuyết, thiên địa đệ nhất ma hắn là đã bị xử lý mới đúng. Thế nhưng là, Diệp Thần linh hồn lại đi nơi nào? Hắn vì cái gì không thừa cơ tiếp quản thân thể của mình? Minh giới, thứ bảy vực, ác quỷ thành đạo tông. Cơ hồ cùng một thời gian, Bế Quan Công Tôn bất bại, Lão Long còn có Tô Uy đều phá quan mà ra. Trước tiên, bọn hắn tìm được Thiên Vấn. Nghe xong bọn hân, Thiên Vấn trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Ngay tại vừa rồi, Diệp Thản cùng bọn hãng ký kết chủ phó khế ước, thế mà đều biến mất không? Thấy, cũng chính là mang ý nghĩa, bọn hắn khôi phục sự tự do. Tại sao có thế như vậy? Bất quá, đưa nghĩ đến Diệp Thần đã trở về tu tiên giới, trở về cứu vớt tu tiên giới đi, Thiên Vấn sắc mặt không khỏi biến đổi. Chẳng lẽ, Diệp sư điệt thất bại rồi. Hắn mang theo Tử Đạo Tiêu trước đó, lựa chọn giải trừ chủ phó khế ước. Vẫn là nói, tu tiên giới bên kia xảy ra biến cố gì? Nghĩ tới những thứ này, Thiên Vấn trong nội tâm kêu loạn. Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới, Tiếu Thất mở mắt ra nhìn về phía Diệp Thần hồn hải phương hướng. Ba cái kia quý tu, nhưng không có tư cách trở thành Diệp Thần ca ca người hả? Khe khẽ lắc đầu, Tiểu Thất tự nhủ. Đại! Hết thảy đều là bởi vì Tiểu Thất. Nàng xuất thủ giải trừ song phương chủ phó khế ước. Nói xong, nàng lại nhìn thế giới thụ cách đó không xa Diệp Y một chút. Đối với Diệp Y, nàng ngược lại là tương đối hài lòng. Tà Long nhất tộc công chúa. Xác thực có tư cách đương Diệp Thần ca ca linh sủng. Giờ này khắc này, Tiểu Thất chuẩn bị xuất thủ giúp Diệp Thần một tay. Xử lý thiên địa đệ nhất ma. Trợ giúp Diệp Thần linh hồn, một lần nữa đoạt lại nhục thân. Minh giới, địa phú chỗ sâu, một tòa huyết sắc nhà gỗ nhỏ trước. Thân ảnh màu xám, suy nghĩ xuất thần mà nhìn chằm chằm vào tu tiên giới phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì. Xem ra, trước đó bị trấn áp tại 18 tảng địa ngục cẩm khu những vật kia, đều cùng thiên địa đệ nhất ma có quan hệ a. Hô một hơi, thân ảnh màu xám sắc mặt có chút phức tạp. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới trước đó hậu thổ nương nương thiết trí cấm chế. Hiện tại hắn cuối cùng hiểu được. Thì ra, hết thảy cũng là vì chờ Diệp Thần a. Đại khái, nàng đã sớm tính tới Diệp Thần bên người cô bé kia sẽ có được truyền thừa của nàng. Thậm chí, coi như đến tu tiên giới sự tình. Đế thiên địa đệ nhất ma đoạt xá Diệp Thần, giúp hân thiên thiên kiếp cứu vớt tu tiên giới. Thật đúng là đại thủ bút a. Chăng lẽ? Nàng liền không lo lắng, thiên địa đệ nhất ma thật đoạt xá trùng sinh rồi. Rất nhanh, thân ánh màu xám liền đem suy nghĩ ném sau óc. Bởi vì hắn minh bạch, thời khắc mấu chốt muốn tới. Nếu như thiên địa đệ nhất ma tử vong, như vậy Diệp Thần sẽ một lần nữa đoạt lại nhục thân của mình. Trái lại, mang ý nghĩa thiên địa đệ nhất ma đoạt xá Diệp Thần thành công. Nhưng là, hắn cũng triệt để biến thành một cái tâm thần hỗn loạn chỉ biết là giết chóc đại ma đầu. Bị tâm ma chỉ phối đại ma đầu. Về phần tiếp xuống tiên nhân kiếp sẽ như thế nào, vậy liền không được biết rồi. Đoán chừng, rất nhanh tiên giới lão gia hỏa kia sẽ kìm nén không được lựa chọn xuất thủ a. Chapter 0488, Tiểu Thất xuất thủ. Đột nhiên, một đạo tự sắc thân ảnh nhỏ bé xuất. Ở Ê Diệp Thần ỷ trước người. Không hề nghĩ ngờ, đây chính là Tiếu Thất. Không. Nhìn thấy Tiếu Thất xuất hiện, thiên địa đệ nhất ma tự hổ thấy được vô cùng đáng sợ tồn tại. Dọa đến hắn lập tức xoay người bỏ chạy. Hữu dụng không? Hữu lạnh một tiếng, Tiểu Thất nải thanh nải khí thanh âm vang lên. Sau một khắc, nàng một đôi tròng mắt bộc phát ra hai sợi tử sắc quang mang rơi xuống Diệp Thần trên thân. Trong chốc lát, một đạo màu đen cái bóng bị ngạnh sinh sinh từ trên thân Diệp Thần bứt ra. Sau đó, trực tiếp chôn vùi. Làm xong đây hết thầy, Tiểu Thất thân ảnh liền lập tức biển mất không thấy. Diệp Thần nhục thân thì nhanh chóng hướng mặt đất phương hướng rơi xuống xuống dưới. Bất quá, không có bao lâu thời gian, Diệp Thần linh hồn liền một lần nữa cùng mình nhục thân dung hợp lại cùng nhau. Rất nhanh, hắn một lần nữa nằm trong tay thân thế của mình. Sau đó, hắn lần nữa bay đến trên trời cao. Nhục thế của ta, hiện tại thật đúng là cường hãn a. Cảm thụ một chút tự thân biến hóa, Diệp Thần tự lấm bấm. Trên mặt của hắn, không tự giác lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Nhưng mà, Diệp Thần còn đến không kịp cao hứng. Mới thiên kiếp, lại lần nữa nhanh chóng thành hình. Ngoà tào. Dạng này cũng được. Bản đại gia xem như khai nhãn giới. Tiểu thất đến cùng lai lịch ra sao? Thiên địa đệ nhất ma đô bị nàng xử lý. Đạo tông, nghị sự đại. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Đông Hoàng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thiên địa đệ nhất ma tàn hồn nhìn thấy tiểu thất, thế mà quay đầu liền chạy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hần cũng không tin đây là sự thực. Phải biết, thiên địa đệ nhất ma, thế nhưng là dám gọi tấm chư thiên vạn giới thiên đạo ý chí tên điên a. Cho nên, cái này có chút ý vị sâu xa. Thế nhưng là đối mặt tiểu thất, hắn thể mà không chút do dự chuồn đi. Còn trong nháy mắt bị xử lý rồi. Chật chật chật. Không hố là thất tỷ. Thật đúng là cường hãn rối tỉnh rối mù a. Liền thiên địa thứ nhất ma đô sợ nàng. T. Lâm Võ Địch trên bờ vai, Thiên Vấn đầy mắt sợ hãi thán phục chỉ sắc. Bất quá so với Đông Hoàng, phản ứng của nó ngược lại là không có mạnh cỡ nào liệt. Rất đơn giản. Bởi vì, trước đó nhìn thấy tiểu thất, nó liền cảm nhận được thực lực của đối phương thâm bất khả trắc. Thậm chí, cha hãng hoàng cũng đã nói, tiểu thất có lẽ lai lịch phi thường đáng sợ. Cho nên, có cái gì đáng giá ngạc nhiên dây này? Thật là khiến người ta khó có thể tin a. Kết quả là, thiên địa đệ nhất ma thế mà lấy dạng này không thể tưởng tượng nối phương thức bị xử lý. Đồng dạng, Thạch Vấn Tiên cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Ha ha hì. Sư thúc tổ xem ra không sao. Nhìn về phía Diệp Thần bóng lưng, Lâm Vô Địch mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Đúng vậy a. Chỉ là. Rất tán thành gật gật đầu, Dương Bất Bại lại kinh nghĩ không chừng nhìn về phía trên trời cao mới hình thành thiên kiếp. Đám người cao hứng đồng thời, cũng vì Diệp Thần lau một vệt mồ hôi. Mới thiên kiếp, tự hồ so trước đó còn đáng sợ hơn được nhiều. Bất quá, cái này tựa như là cuối cùng nhất lượt thiên kiếp rồi. Chỉ gặp, đầy trời tử sắc lôi vân, thế mà nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ. Sau đó, không ngừng áp súc. Biến thành một cái đường kính hơn trăm dặm to lớn quả cầu ánh sáng màu tím. Trong chớp mắt, Diệp Thần đã bị cái này quả cầu ánh sáng màu tím che mất. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cái này quả cầu ánh sáng màu tím thế mà tràn ngập lực lượng hủy thiên diệt địa. So tiên đế cảnh khí thế, còn muốn đáng sợ không ít. Đối mặt lực lượng như vậy, Diệp Thần thật sự có thể toàn thân trở ra sao? Đối với vấn đề này, trong lòng bọn hắn tràn đầy dấu chấm hỏi. Thành bại ở đây nhất cử. Tu tiên giới bên ngoài, Hải Hoàng, Tà Long tộc trưởng bọn người, lúc này cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhất là Hải Hoàng, Tà Long tộc trưởng. Nhìn thấy tiểu thất xuất hiện, trong mắt của bọn hắn đều lộ ra kinh nghi bất định chỉ sắc. Chẳng lẽ? Nàng là vị nào? Thở sâu thở ra một hơi, Tà Long tộc trưởng đầy mắt quái dị nói. Hắn là... Nhẹ gật đầu, Hải Hoàng cũng là mặt mũi tràn đầy về quái dị. Bọn hắn thực sự có chút nghĩ không hiếu, tiểu thất vì sao lại đợi tại Diệp Thần bên người. Phải biết, vài ngàn năm trước, cái này một vị thế nhưng là kém chút làm cho cả tiên giới sinh linh đồ thán a. Thực lực của nàng có bao nhiêu đáng sợ, liền có thế nghĩ mà biết. Khó hiểu. Thật là khiến người ta khó hiểu. Thắng thắng giảng, để tay lên ngực tự hỏi, đối mặt đã từng thời đình cao tiểu thất. Võ luận là Tà Long tộc trướng, vẫn là Hải Hoàng, bọn hắn đều chỉ có nước mà chạy trốn. Về phần hiện tại, bọn hân thực sự nhìn có chút không thấu tiếu thất thực lực đến cùng như thế nào. Một chút liên quan tới tiếu thất vì sao? Từ tiên giới mai danh ấn tích nghe đồn, bọn hắn cũng là nghe qua. Chỉ là thật là giả vậy liền không được biết rồi. Nghe được Tà Long tộc trưởng cùng Hải Hoàng đối thoại, Quý Vương bọn người là một trận không hiểu thấu. Bọn hắn đang đánh cái gì bí hiểm? Bất quá lời nói dĩ cũng phải nói lại, đối với tiếu thất lai lịch, bọn hắn đều là đặc biệt hiếu kỹ. Còn có chính là, cảm thấy vô cùng rung động. Liền thiên địa thứ nhất ma đô có thể xử lý. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Đạo này thiên kiếp, hẳn là cuối cùng một đạo. Hy vọng Diệp Thần có thể thành công đi. Nhìn chăm chăm tu tiên giới to lớn quả cầu ánh sáng màu tím, Hải Hoàng nói sang chuyện khác. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng tràn đầy cảnh giác. Tiên giới lão gia hỏa kia đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Cái này có chút không thế nào nói nối a. Trừ phi, sát thần hoặc là tử điệp thực lực, đã bước ra một bước kia. Thành tựu tiên đế cánh. Hoặc là nói, hai người giả đem hắn kéo lại. Thế nhưng là, vì cái gì cái khác một ít người cũng còn chưa có xuất hiện. Lấy Hải Hoàng đối bọn hãng hiếu rõ, hãng cũng không cho rằng, những tên kia sẽ trợ mắt nhìn tu tiên giới được chữa trị, nhìn xem tu tiên giới quay về đỉnh phong. Cái này, không phù hợp ích lợi của bọn hắn. Cũng không phải tính cách của bọn hắn. Quả cầu ánh sáng màu tím bên trong, Diệp Thần đã đau nhức ngất di nhiều lần. Nhục thế của hắn, cũng bị no bạo nhiều lần. Linh hồn, xương cốt, huyết nhục đều là như thế. Dùng Tiếu Thất tới nói chính là, cái này quan cầu, chính là Diệp Thần cuối cùng nhất lượt thiên kiếp. Đồng thời, đây cũng là chư thiên vạn giới nghịch thiên nhất cơ duyên một trong. Cái này quan cầu, hội tụ chư thiên vạn giới cuồng bạo nhất, năng lượng tĩnh thuần. Diệp Thần hiện tại việc cần phải làm chính là, thôn phê, điên cuồng địa thôn phê. Chỉ cần hắn có thể đem cái này to lớn quả cầu ánh sáng màu tím thôn phệ không còn, như vậy hắn tiên nhân kiếp sẽ chính thức kết thúc. Nên đón hãng là phi thăng. Đồng thời, tu tiên giới thiên địa quy tắc cũng sẽ được chữa trị. Tu tiên giới sẽ trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Trái lại, Diệp Thần sẽ hôi ph yên diệt. Tu tiên giới cũng sẽ triệt để băng diệt. Diệp Thần ca ca sau khi phi thăng, sẽ có bao nhiêu mạnh đâu. Thật là khiến người ta chờ mong a. Diệp Thần thể nội tiểu thế giới, Tiểu Thất tự nhủ. Về phần Diệp Thần sẽ hay không thất bại. Vấn đề này, Tiểu Thất không có nghĩ qua. Đây là chuyện không thế nào. Đối với Diệp Thần, nàng trần đây lòng tin. Lại nói, coi như Diệp Thần muốn thất bại, nàng cũng có biện pháp trợ giúp hãng di hướng thành công. Cho nên, có cái gì tốt lo lắng đâu. Nàng sở dĩ sẽ như thế nói với Diệp Thần, bất quá là hy vọng Diệp Thần dựa vào chính mình nghị lực vượt qua cuối cùng một kiếp thôi. Tốt như vậy chỗ nhiều hơn. Chapter 0489, Tu Tiên Giới Khôi Phục. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bao phủ Diệp Thần quả cầu ánh sáng màu tím, cũng tại một chút xíu trở nên nhỏ. Bất quá, so với lúc đầu thể tích, thu nhỏ phạm vi ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Rất hiển nhiên, Diệp Thần thôn phệ năng lượng cũng không coi là nhiều. Quả cầu ánh sáng màu tím bên trong, Diệp Thần bây giờ tình huống cùng ban sơ không có bao nhiêu khác nhau. Thân thể, linh hồn mỗi giờ mỗi khắc bị no bạo, sau đó rất nhanh lại khỏi hẳn. Như thế lặp đi lặp lại. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Thần đang điền phương hướng cái kia tử sắc nhỏ vòng xoáy bên trong năng lượng, đã bị Diệp Thần tiêu hao sạch sẽ. Còn có chính là, bị sợ ấu vì hỗ trợ phong ấn tại hắn hồn hải chỗ sâu linh hồn năng lượng cũng là như thế. Điên cuồng thôn phê, điên cuồng bị tra tấn, Diệp Thần cũng không phải không thu được gì. Ít nhất, khí tức của hắn trở nên cản phát ra đáng sợ. Nhật thể của hắn, linh hồn, cũng biến thành vô cùng cường đại. Trừ cái đó ra, hắn kỳ kinh bát mạch còn có xương cốt, huyết nhục, cũng mỗi giờ mỗi khắc đạt được điên cuồng rèn luyện. Chính như Tiểu Thất nói, cái này quả cầu ánh sáng màu tím, chính là một cái phi thường nghịch thiên cơ duyên. Cái này đều tiếp tục sắp nửa năm đi. Diệp Thần cuối cùng nhất lượt thiên kiếp thế mà còn là không có kết thúc. Bản đại gia xem như khai nhãn giới. Chật chật chật. Không hổ là tu tiên giới yêu nghiệt nhất tồn tại. Ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao to lớn quả cầu ánh sáng màu tím, Đông Hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Chuyện cho tới bây giờ, Hần đã sớm một lần nữa đối Diệp Thần tràn ngập lòng tin. Không thấy được kia quả cầu ánh sáng màu tím diện tích không ngừng thu nhỏ sao? Điều này nói rõ cái gì? Chỉ sợ, đạo này thiên kiếp, căn bản khó không được Diệp Thần a. Cũng liền thời gian hao phí nhiều một chút mà thôi. Thật sự là không đám tưởng tượng, thôn phệ cái này quả cầu ánh sáng màu tím về sau, Diệp công tử phi thăng thực lực sẽ bưu hơn tới trình độ nào? Nhìn về phía Diệp Thần thân ảnh, Thạch Vấn Tiên mặt mũi tràn đầy bội phục. Trước đó Diệp công tử thực lực liền có thế nhẹ nhõm quét ngang tiên quân cảnh. Như vậy, hắn sau khi phi thăng đâu? Thạch Vấn Tiên thật đúng là có điểm không dám tưởng tượng. Hãng cảm thấy, Diệp Thần có lẽ sẽ trở thành sử thượng mạnh nhất phi thăng giả, không có cái thứ hai. Lão đại chính là lão đại, bản hoàng tử ai cũng không phục liền phục hắn. Hắc hắc. Chờ bản hoàng tử phi thăng, ta nhất định phải trước tiên tìm tới lão đại, sau đó cùng hãng ăn ngon uống say. Nhìn cất mờ chăm Diệp Thần bóng lưng, Thiên Vấn mặt mày hớn hở nói. Ta thật đáng chết, Trước đó thể mà đối sư thúc tổ lòng tin không đủ. Nhìn xem Diệp Thần thân ảnh, Lâm Võ Địch tự trách nói. Cách đó không xa, Dương Bất Bại há to miệng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Kỹ thật hẳn muốn nói cho mọi người, càng đáng sợ thiên kiếp thường thường cuối cùng mới là hung hiểm nhất. Mọi người vẫn là không muốn mù quáng lạc quan tương đối tốt. Chỉ là, nhìn thấy mọi người lo lắng lâu như vậy, tỉnh thần căng thẳng lâu như vậy, ngẫm lại hắn vẫn cảm thấy được rồi. Mà lại, chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy nên vấn đề không lớn. Hắn cảm thấy, có thực lực Thâm Bất Khả Trắc Tiếu thất tại, cái này quả cầu ánh sáng màu tím hẳn là đối Diệp Thần không tạo được bất kỳ khốn nhiều gì. Tu tiên giới bên ngoài, Hải Hoàng cùng Tà Long tộc trưởng bọn người hiện tại cũng là như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Còn tốt. Còn tốt Diệp Thần kiên trì được. Thành công đang ở trước mắt. Cùng lúc đó, trong lòng bọn hắn cũng tràn đầy cảnh giác. Cho tới hôm nay, một chút nên xuất hiện gia hỏa vẫn là không có xuất hiện. Cái này, thực sự có chút không thế nào nói nổi. Bởi vì cái gọi là, sự tình ra khác thường tất có yêu. Am. Hải Hoàng Điện Chủ, ngươi nhìn tu tiên giới biến hóa. Đột nhiên, Tà Long tộc trưởng kinh nghĩ bất định nói. Giật mình, Hải Hoàng đem ánh mắt từ quả cầu ánh sáng màu tím dời về phía tu tiên giới địa phương khác. Sau một khắc, Hải Hoàng trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lần vui mừng. Tu tiên giới linh khí bắt đầu dần dần khôi phục. Tu tiên giới một chút không trọn vẹn thiên địa quy tắc cũng chậm rãi thành hình. Hải Hoàng đương nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Tu tiên giới muốn bị cứu với đến đây. Đồng thời, muốn khôi phục lại đã từng trạng thái đỉnh phong, thậm chí siêu việt đã từng đỉnh phong. Tu tiên giới, Đông Vực, Đạo Tông. Rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, lấy Quân Vô Tà cầm đầu người, lục tục ngo ngoe vừa tỉnh lại. Đây làm. Lay động một cái đầu, Quân Vô Tà trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy đại não một trận mơ mơ màng màng. Một hồi thật lâu mà quá khứ, hắn mới nhớ tới trước đó một ít chuyện. Tu tiên giới linh khí, từng ngày nhanh chóng biến yếu, thăng đến biến mất. Sau đó, thực lực của hắn cũng bắt đầu không ngừng ngã xuống. Cuối cùng, biến thành người bình thường. Cuối cùng của cuối cùng, hắn rơi vào trong trầm tư. Sau đó, đồng dạng lâm vào hồi ức, còn có đạo tông trên dưới vô số người. Một hồi thật lâu mà quá khứ, bọn hắn lúc này mới hồi phục thân trí. Sau đó, đạo tông trên dưới tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phương hướng. Liền nói chuyện ý tứ đều không có. Thậm chí, bọn hắn đều không có nhìn về phía nghị sự đại điện trước Đông Hoàng bọn người. Trước giây không lâu, trong đầu của bọn họ nhiều hơn một chút ký ức. Diệp Thần vì cứu vớt tu tiên giới, bốc lên cơ hồ hẳn phải chết phong hiểm, đem tu tiên giới nhân quả gia tăng tại thân. Trước mắt cái này quả cầu ánh sáng màu tím, chính là Diệp Thần cuối cùng nhất lượt thiên kiếp. Đối với Diệp Thần, đạo tông tất cả mọi người tràn đầy cảm kích. Bắc Cương, Thạch Nhân nhất tộc tộc địa. Tình huống nơi này, cùng đạo tông không kém bao nhiêu. Từng cái Thạch Nhân tỉnh lại, cuối cùng bọn hẳn đều ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phương hướng. Nhìn về phía quả cầu ánh sáng màu tím. Đối với Diệp Thần, trong bọn họ tâm cũng là tràn đầy cảm kích. Ma tộc. Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc. Trung Châu, Đông Hoàng tộc nhân. Cùng có. Cùng Diệp Thần, đạo tông quan hệ tốt thế lực, tất cả mọi người liên tiếp vừa tỉnh lại. Ngay sau đó, chính là Đông Vực đạo tông phụ thuộc thế lực nhóm. Sau đó, ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, toàn bộ tu tiên giới sinh linh đều lần lượt vừa tỉnh lại. Một chút khô héo thảm thực vật cũng nhanh chóng khôi phục. Tu tiên giới linh khí cũng là càng phát nồng nặc. Mỗi một cái tu sĩ thực lực đều đang không ngừng khôi phục. Bất quá, ai cũng không có đi lưu ý những thứ này. Toàn bộ sinh linh đều cảm kích nhìn về phía thương khung. Nguyên bản Đông Hoàng bọn người sẽ còn trò chuyện chút gì. Chỉ là, nhìn thấy đạo tông những người khác tình huống, bọn hắn vẫn là ngượng ngùng ngậm miệng. Bây giờ nói chuyện, quả thật có chút không đúng lúc. Tu tiên giới bên ngoài, Hải Hoàng bọn hắn thì không có cái này cố kỵ. Tu tiên giới hiện tại đã bắt đầu khôi phục. Xem ra, Diệp Thần đạo hữu thật muốn thành công. Nhìn về phía tu tiên giới phương hướng, Tà Long tộc trưởng hiện tại là phi thường vui vẻ. Bởi vì hắn minh bạch, ý vị này Tà Long tộc trưởng công chúa Điện Hạ đem sẽ không còn có tử vong phong hiểm. Tương phản, còn có khả năng rất lớn đạt được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Thử hỏi một chút, hắn làm sao có thể không vui đâu? Không chỉ có như thế. Chỉ sợ, tiểu tử này có thể được ngoài ý muốn kinh hỉ a. Đồng dạng, Hải Hoàng trên mặt cũng lộ ra cười ha hả biểu lộ. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Toàn bộ tu tiên, Inh Linh, hiện tại rất hiển nhiên đều phi thường cảm kích Diệp Thần. Nói không chính xác, gia hỏa này có thể đạt được hải lượng nguyện lực. Nếu như rất nhiều người đem hắn coi là tín ngưỡng, đạt được tín ngưỡng chỉ lực. Chapter 0490, cao cấp nhất tín ngưỡng chỉ lực. Nghĩ tới đây, Hải Hoàng có chút không bình tĩnh. Phải biết, rất nhiều vô thượng cường giả đều là thông qua các loại phương thức thu thập nguyện lực, tín ngưỡng chỉ lực. Càng có thậm chí, trực tiếp đem một chút tiểu vị mặt khống chế lại. Vì thu hoạch được những này, vì để cho mình mạnh lên, có thể nói là không từ thủ đoạn. Nhưng là, dùng thủ đoạn phi thường đạt được những này, chỗ tốt mặc dù không ít, nhưng là tệ nạn cũng rất nhiều. Thế nhưng là, nếu như là sinh linh chủ động cống hiến nguyện lực, tín ngưỡng chỉ lực, vậy liền coi là chuyện khác. Dạng này, không chỉ không có bất kỳ cái gì tệ nạn. Thậm chí thu tập được trình độ nhất định, có thể bước ra tiên đế cảnh phía trên một cái truyền thuyết cảnh giới. Lúc kia, liền có thể rời đi chư thiên vạn giới. Ngay tại Hải Hoàng suy tư thời khắc, vô số điểm sáng màu tím xuất hiện. Những điểm sáng này, từ tu tiên giới sinh linh trên thân bay ra, từng cái bay về phía Diệp Thần. Tên, tín ngưỡng chỉ lực. Nhìn về phía tu tiên giới phương hướng, Tà Long tộc trưởng nguyên bản con mắt liền phi thường lớn. Hiện tại, kia là trừng đến lớn hơn. Hần đều thấy được cái gì? Phô thiên cái địa điểm sáng màu tím, từ tu tiên giới bốn phương tầm hướng bay về phía Diệp Thần chỗ quả cầu ánh sáng màu tím. Tín ngưỡng chỉ lực có làm được cái gì, hắn nhưng là lòng biết rõ. Có thể không chút khách khí nói. Vô số vô thượng cường giả đều tại thông qua đủ loại phương thức thu thập tín ngưỡng chỉ lực. Vì thế, nỗ lực lớn hơn nửa đại giới cũng ở đây không tiếc. Nhưng giống Diệp Thần dạng này, hắn thật đúng là lần đầu mà gặp. Vô số tín ngưỡng chỉ lực, trực tiếp chủ động bay về phía Diệp Thần. Vẫn là cao cấp nhất tín ngưỡng chỉ lực. Bình thường tín ngưỡng chỉ lực, bất quá là điểm sáng màu trắng thôi. Tự sắc, thế nhưng là cao cấp nhất tồn tại. Chư thiên vạn giới, ngoại trừ cực thiếu số một chút vô thượng cường giả có thể thu tập được cái này cấp bậc tín ngưỡng chỉ lực, những người khác chỉ có dương mắt nhìn phần. Thật đúng là cao phong hiểm cao hồi báo a. Vì cứu vớt tu tiên giới, Diệp Thần đạo hữu đánh cược sinh mệnh của mình. Kết quả, hiện tại có được toàn bộ tu tiên giới sinh linh tín ngưỡng chỉ lực. Hật chật chật. Bình phục một chút tâm tình qua đi, Tà Long tộc trưởng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đây là hắn nên được. Nhẹ gật đầu, Hải Hoàng cười ha hả nói. Chư thiên vạn giới vô số cường giá, đều là đột phá đến đại đế cảnh mới có thể đi thu thập tín ngưỡng chỉ lực. Hoặc là nói, mới có năng lực thu thập tín ngưỡng chỉ lực. Giống Diệp Thần dạng này. Nói là tiền vô cố nhân hậu vô lai giả cũng một điểm không đủ. Còn không có phi thăng, liền có thể thu thập tín ngưỡng chỉ lực. Đồng thời, cũng đều là cao cấp nhất tín ngưỡng chỉ lực. Cũng là không có người nào. Cũng là. Ngẩng người, Tà Long tộc trưởng tán đồng nhẹ gật đầu. Không hổ là Diệp công tử. Thật đúng là nghịch thiên a. Cách đó không xa, Quỷ Vương một mặt sợ hãi thần phục nói. Độ kiếp kỳ liên có thể thu thập tín ngưỡng chỉ lực. Vẫn là cao cấp nhất tín ngưỡng chi lực. Toàn bộ vị diện tín ngưỡng chỉ lực. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Quỷ Vương cũng không tin đây là sự thực. Thực sự quá kinh người. Không hổ là công chúa điện hạ công nhận người. Mấy đầu Tà Long cường giả, cũng là dày mắt rung động. Đạt tới đại để cánh, người nào không biết tín ngưỡng chỉ lực diệu dụng. Không hổ là điện chủ xem trọng người. Tu tiên giới bốn phía, vô số Hải Hoàng thủ hạ, cũng là sợ hãi thán phục lên tiếng. Quả cầu ánh sáng màu tím bên trong, nhìn về phía phô thiên cái địa bay về phía mình điểm sáng màu tím. Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Nhìn thấy những điểm sáng này đều không có vào trong cơ thể của mình biến mất không thấy gì nữa, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Mình giống như không có cảm nhận được những điểm sáng này tác dụng. Những điểm sáng này, đến cùng đến từ chỗ nào đâu? Lập tức, Diệp Thần trong đầu toát ra vô số suy nghĩ. Một bên thôn phệ lấy quả cầu ánh sáng màu tím năng lượng, Diệp Thần một bên hỏi một chút trong lòng mình nghĩ hoặc. Diệp Thần ca ca, đây là tín ngưỡng chỉ lực. Hơn nữa, còn là cao cấp nhất tín ngưỡng chỉ lực. Đoán chừng là bởi vì ngươi cứu với tu tiên giới sinh linh đều đưa ngươi coi như thần minh rồi a. Về phần tín ngưỡng chỉ lực có làm được cái gì, chờ ngươi sau khi phi thăng, ta sẽ nói cho ngươi biết, hảo hảo nói với ngươi một chút. Tiểu Thất nải thanh nải khí thanh âm, tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Còn có một câu Tiểu Thất hết chỗ chê là. Cái này, hẳn là tu tiên giới thiên đạo đưa cho Diệp Thần ca ca đại lễ a. Tu tiên giới sinh linh mới vừa vạn thức tỉnh, bọn hắn là thế nào biết Diệp Thần ca ca cứu được bọn hắn? Bọn hần lại vì cái gì đem Diệp Thần ca ca coi như thần minh? Những này, đủ để có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Rất hiển nhiên, là tu tiên giới thiên đạo để bọn hắn biết những thứ này. Tốt! Nghe được Tiếu Thất, Diệp Thần cũng không còn đi xoắn xuýt chuyện này. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần lại tiếp tục hết sức chăm chú địa thôn phệ lấy quả cầu ánh sáng màu tím. Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới. Trước đây không lâu, sợ ấu vì bị đánh thức. Vô ý thức, nàng nhìn về phía ngoại giới. Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là nghịch thiên a. Lắc đầu, sợ ấu vĩ đầy mắt khó có thể tin quang mang. Một cái vị diện tín ngưỡng chỉ lực. Vẫn là cao cấp nhất cái chủng loại kia. Mấu chối là, tu tiên giới cũng không là bình thường vị diện. Cái này. Diệp Thần ca ca vốn là rất lợi hại. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Trợn nhìn sợ ấu vì một chút, Tiểu Thất lạnh nhạt nói. Nạn. Nghe được Tiểu Thất, sợ ấu vì không khỏi không phản bác được. Xác thực. Diệp Thần cho tới nay biểu hiện, đều là vô cùng nghịch thiên. Chỉ bất quá, lần này, có phải hay không có chút nghịch thiên quá mức? Có đôi khi nàng thật. Rất muốn hỏi một chút. Diệp Thần gia hỏa này, đúng là nhân tộc. Vì cái gì nhân tộc có thế hung hãn như vậy? Diệp Thần ca ca. Ta nói ngươi cũng nhiều ít tuổi. Ngươi là thật không ngại kêu ra miệng a. Nhìn Tiểu Thất một chút, sợ ấu vì đầy mắt khinh bỉ nói. Ta vui lòng. Lại nói, đi vào tu tiên giới về sau. Từ ấp bắt đầu, ta cũng mới 3 tuổi tả hữu mà thôi. Không giống cái nào đó lão bà, niên kỷ lớn như vậy, còn mặt dày mày dạn đi theo Diệp Thần ca ca bên người. Bình tĩnh nhìn sợ ấu vì một chút, Tiểu Thất chế giễu lại nói. Am. Bản công chúa muốn liều mạng với ngươi. Nghe được Tiểu Thất, sợ ấu vì lập tức nổi giận. Sau đó, nàng bay thăng hướng về phía Tiểu Thất. Các nàng trực tiếp ra tay đánh nhau. Cách đó không xa, ngay tại ngủ say Diệp Y đều bị đánh thức. Nhìn thấy ngay tại vật lộn Tiểu Thất cùng sợ ấu vì, nàng là thật lâu im lặng. Nhất là nghe được các nàng đối chọi gay gắt lời nói, nàng càng là bạch nhãn liên tục. Hai vị này, xác định là thực lực thâm bất khả trắc vô thượng cường giả. Làm sao cùng tiếu nữ hài đông dạng? Đương nhiên. Nghĩ thì nghĩ, những lời này, Diệp Ý là tuyệt đối không có khả năng nói ra khỏi miệng. Sợ ấu vi nàng không thể trêu vào. Tiểu Thất, nàng càng thêm không thể trêu vào. Bất quá nghe nghe, Diệp Y trong mắt không khỏi lộ ra vẻ cố quái. Hai vị này, từ mới quen bắt đầu, ngay tại tiền giới đấu mấy ngàn năm rồi. Thật đúng là để cho người ta có chút khó có thể tin a. Nhất là, nghe các nàng ý tứ, các nàng tự hô là đang tranh giành tình nhân. Vì chủ nhân. Chật chật chật. Đế chủ nhân biết, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Thật sự là có chút chờ mong a.